Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, Đan Thành. Tâm ma kiếp, converter dung kiều cầu phiếu hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh nội đan. Dược tộc đối với lần này luyện đan, nhưng mà dị thường xem trọng, nhất là trong dược tộc luyện đan đại sư. Lấy được lại tới dược kinh lão tổ trọng yếu phân phó. Một chút cũng không dám lười biếng. Một tháng tả hữu thời gian, Dịch Tiểu Phi liền dự định ở trong dược cốc đợi. Dẫu sao dược cốc trên sở tại, thiên địa linh khí trình độ đậm đà. Nói thật so với núi Long Đường mạnh hơn không thiếu. Có lợi cho mình hấp thu. Lần này một năm Dịch Tiểu Phi có lớn như vậy vận may. Còn nhiều hơn thua thiệt lại tới rồng lưu manh trợ giúp. Nhẫn long văn không gian chỗ sâu. Tổng cộng có 10 giọt máu. Vậy 10 giọt máu hàm chứa kinh khủng năng lượng. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là dung hợp trong đó một nhỏ máu một phần vạn. Có thể cho dù là như ấy. Năng lượng đó cọ rửa trước Dịch Tiểu Phi máu thịt cùng kinh mạch. Đem trong cơ thể chỗ sâu ẩn núp. Không cách nào tống ra tạp chất. Toàn bộ tống ra, cái này thời gian nhưng mà nhận chịu to lớn chỗ đau. Dịch Tiểu Phi nhiều lần cũng lấy là mình thật không tới. Có thể khi nghĩ đến lão đầu tử vẫn còn ở hải mãng tộc trên tay. Mới để cho Dịch Tiểu Phi có kiên trì tiếp. Cắn chặt hàm răng quyết tâm. Cuối cùng từ cùng uyển âm song tu dưới. Lên cấp tôn giả cảnh cấp 9. Lần nữa đột phá đạt tới tôn giả cảnh cấp 10, vô địch tôn giả cảnh thực lực, lại là bởi vì là vậy một phần cường đại tâm cảnh. Liên tục thuận lợi vượt qua 3 lần tâm ma kiếp, cho nên hiện nay thực lực rất lớn trình độ chính là dung hợp vậy một giọt máu có được. Nhẫn long văn kỳ lạ, có thể nói một mực trợ giúp Dịch Tiểu Phi. Nếu không ngày hôm nay Dịch Tiểu Phi làm sao có thể có vô địch tôn giả cảnh thực lực. Thậm chí là liền đột phá đến tôn giả cảnh. Đều phải khó khăn rất nhiều. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi quá trẻ tuổi. Cùng những lão gia hỏa kia dưới so sánh. Lại là trẻ tuổi hơi quá đáng. Phía sau mấy ngày thời gian. Ở trong dược cốc những thứ khác thượng cổ tộc thị. Lần lượt rời đi. Liền liền người đạo tộc đều đi, mà Lục Huyền Âm lưu lại cùng Dịch Tiểu Phi. Cái này bầu bạn Dịch Tiểu Phi, Lục Huyền Âm trong lòng đương nhiên là có trước suy tính của mình. Trước không có cùng Dịch Tiểu Phi song tu trước, không biết song tu này vui thú, mà bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi đã trải qua cái loại đó cảm giác tuyệt vời. Thừa dịp bây giờ dĩ nhiên không chịu thả qua Dịch Tiểu Phi. Điều này cũng làm cho Lục Huyền Âm rõ ràng liền một cái đạo lý. Bị mở rộng qua người phụ nữ, mới biết trong đó vui thú chỗ. Dĩ nhiên Lục Huyền Âm vẫn là biết được đúng mực. Ít nhất sẽ không một mực quấn Dịch Tiểu Phi. Bỏ mặc làm gì, đều phải thích độ, bao gồm song tu, trong dược tộc. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi muốn đợi gần một tháng thời gian. Dược tộc đem hết thảy cũng an bài thỏa thỏa đáng làm. Mà Dịch Tiểu Phi ở trong dược tộc sống qua ngày, cùng trên núi Long Đường, căn bản không có cái gì khác biệt, trừ cùng Lục Huyền Âm, thỏa hãn một chút Lục Huyền Âm nhu cầu, vẫn là một môn tâm tư ở thực lực đột phá ở trên. Lần thứ tư tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi mình đã sớm nếm thử qua. Từ đầu đến cuối không cách nào bước vào. Tùy ý vậy nội đan luyện chế đan dược. Không thể nghi ngờ là tương đương mấu chốt tồn tại. Thời gian một ngày đã qua. Từ Dịch Tiểu Phi lưu lại ở trong dược cốc ngày hôm đó tính từ. Không sai biệt lắm 1 tháng lẻ 5 ngày. Tới chi trong dược tộc đan dược. Rốt cuộc có tin tức. Đan thành. Trong dược tộc. Những cái kia lão tiền bối nhân vật. Có hơn 20 tên luyện đan đại sư cố gắng. Cái này nội đan phối hợp nhiều loại thuốc sau đó. Luyện chế thành công liền 3 viên thuốc. Cái này 3 viên thuốc. 2 quả dành cho Dịch Tiểu Phi. 1 quả thuộc về dược tộc tất cả. Long Vương, cái này hai viên thuốc, sao dự liệu muốn tốt hơn rất nhiều. Lần này ba viên thuốc luyện chế mà thành, có thể cảm nhận được đan dược trong năng lượng đó dư thừa. Cái này một cổ năng lượng, Dược Kình đã cảm thụ qua. Đối với vô địch tôn giả cảnh đều có trọng dụng. Quả nhiên người hải ngoại dị tộc, vô địch tôn giả cảnh nội đan đúng là bảo vật vậy. Bất quá cái này nội đan, vậy một người hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh, chắc cũng là trải qua hai lần tâm ma kiếp tồn tại. Một điểm này, từ vào tay vậy nội đan lúc này Dược Kình thì có phỏng đoán. Bất quá có thể chém chết cái này một vị hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh. Độc tôn cùng quyền tôn ở trong này cũng chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần. Đúng là thượng đẳng đan dược. Dịch Tiểu Phi vào tay sau đó, nhắm mắt dưới, dụng tâm đi cảm thụ, trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này hơn một tháng thời gian, không có chờ không, cái này hai viên đan dược ở đây. Dịch Tiểu Phi có lòng tin, đi vượt qua lần thứ tư tâm ma kiếp. Bất quá lần này vượt qua tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi biết mình không thể quá gấp, phải đem mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, sau đó một lần hành động đột phá. Mà ngày này bị Dịch Tiểu Phi đặt ở hai ngày sau sáng sớm. Sau đó Dược Kình cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện một ít những chuyện khác, liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Hắn biết Dịch Tiểu Phi cần tụ tinh hội thần, muốn kịp chuẩn bị đi đột phá tâm ma kiếp. Hai ngày sau, ánh nắng sáng sớm luồng thứ nhất soi ở dược cốc phía trên nhất. Dịch Tiểu Phi ở hai tiếng trước, ngay tại dược cốc phía trên, một khối to lớn trên tảng đá ngồi xếp bằng. Khi ánh mặt trời soi trên người, nguyên bản vậy lạnh như băng thân thể, có một chút ấm áp. Lợi dụng phun hơi thở, Dịch Tiểu Phi hấp thu sáng sớm tinh khiết nhất thiên địa linh khí, từ thân thể mình nội bộ các nơi lưu động lực. Cái này tinh khiết thiên địa linh khí, dù là hôm nay Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tống ra tạp chất rất nhiều, ngay miệng trong phun ra lúc này cũng mang nhất định đục ngầu khí. Hô, từ trong miệng thở ra một hơi, Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, ở trong lòng bàn tay có một cái chai thuốc. Lần nữa đem vươn tay trái ra, đem thuốc trong bình đan dược đổ ra. Nhất cổ tác khí, Dịch Tiểu Phi dường như tiếp đem vậy hai viên đan dược nuốt vào. Tới chạy nước rút lần thứ tư tâm ma kiếp, vô địch tôn giả cảnh tâm ma kiếp. Tâm ma do tâm mà sống, cái này tâm ma sinh ra hoàn cảnh tương đối chân thực, mà mình chính là phải đem cái này tâm ma cho chảm phá. Oanh, Dịch Tiểu Phi trong đầu một hồi nổ ầm, ngay sau đó cả người cảm nhận được chung quanh hết thảy cũng biến hóa. Chỗ ở mình địa phương đã đứng ở một mảnh mênh mông biển khơi trên. Cái này mênh mông biển khơi, vậy nước biển bình tĩnh dị thường, có sóng gợn dạo rực lên. Nước biển đã dính mảng lớn máu tươi, còn có thi thể nổi lơ lửng. Hướng chung quanh nhìn, để cho Dịch Tiểu Phi con người co rúm một cái, mình thì đã bị bao vây. Mà bao vây này mình, trừ một người Dịch Tiểu Phi quen thuộc, những thứ khác đều là khuôn mặt xa lạ. Có thể cho dù là khuôn mặt xa lạ, vậy cường hãn hơi thở không kém mình chút nào, thậm chí mạnh hơn một ít. Dịch Tiểu Phi, ngươi muốn người, bây giờ chỉ còn lại cái này, ngươi còn muốn không? Vậy thanh âm quen thuộc là Mãng Tôn phát ra, mà ở Mãng Tôn máu tươi kia đầm đìa trên tay, xách một cái sọ đầu. Cái này cái đầu lâu, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ không nhận biết. Lão đầu tử, vậy tóc trắng dưới, lão đầu tử khuôn mặt đã vết thương chồng chất, có thể hắn chính là mình lão đầu tử, ông nội mình Linh Vân Đình. Một tiếng này lão đầu tử, để cho Dịch Tiểu Phi trong hai mắt có nước mắt lưu lại, cả người ngay tức thì mất đi lý trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http